Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1382. Kim Trung chín vang, chậm chạp mở hai mắt ra, trong tầm mắt, ôm Khương Minh bả vai run rẩy Lý Tiêu Dao, mặt đầy bi ý Hùng Bảo cũng xuất hiện ở bạch mi trước mắt. Sư tôn, đồng loạt quỳ rạp xuống trước mặt bạch mi. Lý Tiêu Dao bốn người thanh tuyến run rẩy. Ngay tại bạch mi tỉnh lại trong nháy mắt, bọn họ có thể cảm giác Khương Minh khí tức hoàn toàn biến mất. Mà điều này có nghĩa là bọn họ vị này tam sư đệ, sư huynh, vĩnh viễn rời đi. Đưa tay tiếp lấy cằm thấp hai giọt lạnh lệ, bạch mi chậm rãi xuống thanh liên giường nhỏ, từ Lý Tiêu Dao trong tay nhận lấy Khương Minh thi thể, yên lặng đi theo bạch mi rời đi động phủ. Lý Tiêu Dao bốn người không nói một lời, mang theo Khương Minh đi tới kim đỉnh trong đại điện. Bạch mi nhẹ nhàng đem Khương Minh buông xuống, vẫy tay mang tới một món trang nghiêm uy trọng rộng lớn áo choàng, cùng với đỉnh đầu thêu Thục Sơn quần phong đường vân đạo quan. Cạo đã biết vị đồ nhi cẩn thận đổi lại chỉ có Thục Sơn tông chủ mới có thể mặc phối đến trường bào. Đạo quan, bạch mi giơ tay đánh ra một đạo kiếm khí, đánh vào kim đỉnh đại điện ngay phía trên, một quả kim trung trên. Đông đông đông, chín tiếng du dương tiếng chuông ở bạch mi dưới sự khống chế vang dội toàn bộ Thục Sơn tiên đỉnh, đồng thời Thục Sơn toàn bộ phân tông trên thế giới. Treo kim trung cũng trong cùng một lúc vang lên. Chín tiếng kim trung vang, Thục Sơn toàn bộ có thể đứng vào hàng ngũ kim đỉnh đại điện trưởng lão pháp linh tất cả đều ngay. Đầu tiên để tay xuống bên trong sự tình, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới kim đỉnh trong đại điện. Kim đỉnh trên đại điện kim trung, chỉ có Thục Sơn xuất hiện chuyện trọng đại lúc mới có thể bị gõ. Mà càng chuyện khẩn cấp, tiếng chuông số lượng thì càng nhiều. Chín tiếng kim trung liền có nghĩa là xảy ra Thục Sơn sống còn đại sự. Thứ nhất chạy tới là Thục Sơn đại trưởng lão Triệu Sơn Hải. Khi hắn đi tới trong đại điện, thấy được tỉnh lại bạch mi sau, sắc mặt nhất thời vui mừng. Nhưng khi ánh mắt của hắn chú ý tới Khương Minh thi thể lúc, không cách nào nói rõ khiếp sợ trong nháy mắt để cho vị này thường thấy gió to sóng lớn Thục Sơn đại trưởng lão cũng cương ngay tại chỗ. Không trách tông chủ ngay cả vang chín tiếng kim trung không có nói gì nhiều. Triệu Sơn Hải yên lặng đi tới bên cạnh bạch mi, không nói một lời. Rất nhanh Thục Sơn các trưởng lão lần lượt chạy tới. Lớn như vậy, kim đỉnh trong đại điện yên tĩnh một mảnh. Bởi vì mỗi một đi vào trong đại điện trưởng lão đều thấy được đã hào vô sinh mệnh khí tức Khương Minh, cùng với mặt không chút thay đổi, khí ép trầm thấp dọa người bạch mi. Hôm nay cho đòi chư vị tới chỉ vì một chuyện. Bạch mi mở miệng, các trưởng lão rối rít mặt lộ nghiêm nghị, không dám có một tí lười biếng. Đồ nhi ta cũng là ta Thục Sơn đời thứ hai tông chủ Khương Minh, bởi vì về cõi tiên, kể từ hôm nay, ta Thục Sơn toàn tông, vì đó chia buồn, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, đi tuần liên bách đỉnh đại chôn cất, cần tuân sư tổ luật lệ. Bạch mi ra lệnh một tiếng, liên quan đến liên quan công việc mấy vị trưởng lão liền vội vàng tiến lên một bước kêu. Trăm ngày chia buồn đi qua, chư vị trưởng lão lập tức an bài các đại phân tông tụ họp đệ tử. Trong vòng 10 năm, ta muốn toàn bộ phân tông thế giới toàn bộ áp sát tới bổn tông tiên đình. Nghe được bạch mi cái này mệnh lệnh, tại chỗ trưởng lão trong lòng rét một cái, biết bạch mi chỉ sợ là phải có đại động tác. Rất nhanh từng việc sự hạng bị an bài xong xuôi. Khương Minh tang lễ dựa theo cao nhất cách thức chuẩn bị, đem thật lớn chi trình độ, đủ để bên trong thượng giới các đại thế lực chấn động. Bố trí xong rất nhiều sự hạng sau, các trưởng lão rối rít tản đi, chỉ còn lại Triệu Sơn Hải một người lưu lại, im lặng đi tới bên cạnh Bạch Mi. Triệu Sơn Hải ngồi trên chiếu, nhìn vẻ mặt tự nhiên, ánh mắt sâu bên trong lại lưu động vô tận đau thương Bạch Mi. Thật sâu thở dài một cái, không nghĩ tới, ta Bạch Mi trường kiếm tung hoành thiên hạ một đời, quay đầu lại mà ngay cả đệ tử của mình Đô Hộ không dừng được. Thật là buồn cười, điều này cũng không có thể trách ngươi. Thế sự vô thường, thiên khó dò, chỉ là thật không có vãn hồi trình độ sao? Ngươi lần trước mang về đại đạo chi nguyên còn phải không ít. Chẳng lẽ cũng không thể? Khương Minh nguyên thần hồn phách bị hỗn độn hòa tan, đại đạo chi nguyên cũng khó mà trọng tố, coi như cưỡng ép giao phó cho hắn nhục thân sinh mệnh, cũng bất quá là hoàn toàn xa lạ một người khác, mà là không phải Khương Minh. Ánh mắt ảm đạm, nếu là đại đạo chi nguyên có thể đem Khương Minh sống lại, Bạch Mi lại làm sao sẽ nghĩ không tới, bất luận là hiến tế thân mình vạn quy tâm, hay hoặc là bị hỗn độn nuốt mất Khương Minh, đều là số rất ít không cách nào bị đại đạo chi nguyên sống lại đặc liệt. Nghe Bạch Mi vừa nói như thế, Triệu Sơn Hải cũng trầm mặc xuống. Khương Minh chết đi có thể nói là tự Thục Sơn Kiếm Tông tới nay tối to lớn một lần tổn thất. Cùng Khương Minh cộng sự nhiều năm như vậy, Triệu Sơn Hải thậm chí so với Bạch Mi còn phải rõ ràng. Cái này bình thường trầm mặc ít nói, đối nhân lãnh đạm không nói nam nhân vì Thục Sơn ra bao nhiêu lực. Cho nên khi nhìn đến Khương Minh cứ như vậy chết đi lúc, trong lòng Triệu Sơn Hải cũng là đau buồn tiếc cho Minh Nhi khi còn sống, lưu lại di ngôn để cho Thường Thanh thay thế hắn chỗ ngồi. Chuyện này ngươi tới an bài, kể từ hôm nay, Thường Thanh đó là ta Thục Sơn Kiếm Tông đệ tam nhậm tông chủ. Khương Minh lưu lại tin, Bạch Mi tỉnh lại một cái ý niệm liền biết hiểu rồi toàn bộ nội dung. Đối với Khương Minh ủy thác Thường Thanh làm Thục Sơn tông chủ ý nguyện, Bạch Mi không có bất kỳ băn khoăn, cứ quyết định như vậy đi sao? Có phải hay không là trước tìm các trưởng lão nghị một nghị? Thường Thanh dù sao vừa mới trở lại, hơn nữa lý lịch còn thấp. Sơn Hải, Triệu Sơn Hải lời còn chưa nói hết, Bạch Mi một tiếng khẽ nói cắt đứt vị này Thục Sơn đại trưởng lão băn khoăn. Thục Sơn lúc nào đến phiên các trưởng lão định đoạt? Bị Bạch Mi một lời thức tỉnh, Triệu Sơn Hải liền vội vàng cúi đầu nói: tông chủ chớ trách, là ta lỡ lời, ta sẽ để Thường Thanh bắt đầu từ ngày mai tiếp xúc tông môn sự vụ. Ngươi đại truyền cho ta mệnh lệnh, ai nếu dám đối với chuyện này đùa bỡn tâm tư, liền chính mình cút ra khỏi Thục Sơn đi. Sơn Hải minh bạch, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống. Triệu Sơn Hải đưa mắt nhìn kiếm tiên phất tay áo rời đi. Thục Sơn trong học cung, Bạch Dịch lấy ra ba quyển đồ sách bày ra ở trước mặt Bạch Mi. Đây chính là Vu tộc dùng đuổi Tây Phương giáo thế lực, đổi lấy Đại Tần thay bọn họ chế tạo ba cái pháp bảo. Nhìn chăm chú nhìn trước mắt ba tấm đồ sách, Bạch Mi mặt không chút thay đổi, yên lặng đem đồ sách bên trên nội dung ghi xuống. Thục Sơn học cung vẫn là không cách nào phân tích ra này ba cái pháp bảo công dụng sao? Lắc đầu một cái, Bạch Dịch đúng sự thật nói, những thứ này pháp bảo đều là Vu tộc số lượng, hơn nữa chưa bao giờ ở thượng giới xuất hiện qua, vô căn cứ suy diễn cơ hồ không tiến triển chút nào. Sợ rằng vẫn phải là có toàn bộ đồ sách sau đó mới có thể có thu hoạch. Chuyện này ta tới xử lý, ngươi cũng không cần lại tiêu phí tâm tư ở trên mặt này. Ta có ngoài ra nhiệm vụ cho ngươi. Chuyện gì? Mặt lộ nghi ngờ, Bạch Dịch hỏi. Đại sư, ngoặc kép, Thục Sơn Kiếm Tông đời thứ hai tông chủ Khương Minh về cõi tiên tin tức ở thượng giới bên trong lưu truyền ra, nghe được Thục Sơn vị này vật khổng lồ tông chủ cư nhiên vào lúc này về cõi tiên, không ít thế lực cũng ám cảm kinh ngạc, trong đó không ít có tâm nịnh hót Thục Sơn tồn tại, thậm chí cũng chuẩn bị xong hậu lễ, muốn đích thân đi Thục Sơn chia buồn, mà số ít chân chính thế lực lớn,